Nhân vật phản diện vốn phản diện, chương 52 Wattpad, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa ga đón ánh nắng rào nhà xô tan Covid mở chương trước thông báo tối nay ga phun chương 52 nhen he, bà yêu mơ nà tôi mới đi tiêm ngừa hôm qua tiêm Verocell nè, cũng được em ạ, cơ chế ít nên tình hình bị sốc cũng hầu như không có hơi nhức với máu lưu thông hơi nhanh tí tối nghẹt mũi nằm ngủ qua đêm là khỏe liền. Em cũng tranh thủ tiêm ngừa nhé, phiếu tiêm chủng về sau chắc sẽ dùng như giấy lưu thông đường đi à, em giữ sức khỏe mùa Covid mới nhé. Cách chương.